Hồ Tế, chương 372, góc truyện audio.com, chương 372, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ bừng. Mặc dù đây là những lời nói tán tỉnh lỗi thời, nhưng đối với một Đường Mộc Tuyết chưa từng yêu đường lại vô cùng có tác dụng. Vậy sao, anh hôm nay cũng có chút kỳ lạ. Đường Mộc Tuyết biểu môi nói. Dương Tiêu kinh ngạc nói. Kỳ lạ sao? Có chỗ nào kỳ lạ sao? Đáng yêu một cách kỳ lạ. Đường Mộc Tuyết phì cười nói. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Ông trời ơi! Những lời tán tỉnh yêu đương này Đường Mộc Tuyết cũng học thật là nhanh. Trong lòng Đường Mộc Tuyết vui mừng nói. Anh cứ quay về nhà trước đi. Em phải tiếp tục làm việc. Cẩn thận một chút. Em cảm thấy Đường Dĩnh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Được, Dương Tiêu gật đầu, nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dần dần bước vào công ty. Trên khuôn mặt Dương Tiêu lúc này chỉ còn lại nụ cười dịu dàng. Mộc Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, nếu em muốn mây bay, anh liền làm mây bay cho em. Nếu như em muốn thủy triều hạ, anh liền khiến cho nước triều tĩnh lặng. Hai vai Dương Tiêu lúc nãy đã gánh vác lên trách nhiệm thật sự của một người chồng. Ai bảo Đường Mộc Tuyết chính là vợ của hắn chứ? Sau này bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp Đường Mộc Tuyết thì hắn cũng sẽ liều mạng để bảo vệ cô. Sau khi lái chiếc xe Maserati xuất phát về hướng khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Khi vừa đến ngã tư đầu tiên, Dương Tiêu thông qua gương chiếu hậu liền nhìn thấy có bốn chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Đúng thật là âm hồn không tan mà. Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Vốn dĩ chỉ muốn Đường Hảo, Đường Dĩnh một chút chán động để hai người bọn họ thành thật một chút. Nhưng lại không nghĩ đến hai kẻ này lại gây chuyện. Dương Tiêu cũng rất rõ ràng. Hiện tại Đường Dĩnh đã kiếm được một người bạn trai người nước ngoài. Tên Jere này đến từ gia tộc Chris, gia tộc tài phiệt châu Âu. Điều khiến Dương Tiêu không nghĩ đến chính là tên Jere này cứ nhất định phải tham gia vào chuyện này. Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi không khách sáo với các người. Dương Tiêu đeo lên tai nghe Bluetooth mà Đường Mộc Tuyết tặng cho mình. Sau đó gọi đến một số điện thoại. Một ông già với bộ râu bạc trắng đang thoải mái tắm nắng trong khu vườn có cỏ xanh và muôn hoa đua nở ở nơi nào đó ở châu Âu. Chính vào ngay lúc này, một người hầu vội vàng chạy đến trước mặt ông lão này. Gấp gáp nói, tiên sinh, ngài có điện thoại. Ông lão râu bạc trắng tức giận, trừng mắt người hầu đó nói. Không lẽ cậu không biết khi tôi đang tắm nắng thì không được làm phiền đến sao? Người hầu sợ đến mức co rụt cả người. Ông ta bất an nói. Điện thoại từ Thiên Phủ Chi Quốc gọi đến. What? Thiên Phủ Chi Quốc? Ông lão râu bạc trắng hoảng sợ lập tức ngồi dậy từ trên ghế. Thần sắc kích động nói. Nhanh đưa điện thoại cho tôi. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị phía trên quả thật chính là số điện thoại gọi từ Thiên Phủ Chi Quốc. Ông lão râu bạc trắng lập tức nói vào trong điện thoại. Điện hạ, ngài là điện hạ sao? Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Lão Ronan này, lúc này ông đang phơi nắng có đúng không? Tôi có làm phiền gì đến ông không? Không, Ronan này cùng với gia tộc Chris nguyện vì điện hạ phục vụ 24 tiếng đồng hồ. Ông lão râu bạc trắng kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Ông lão này tên là Ronan Chris, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Chris tài phiệt châu Âu. 6 năm trước, Dương Tiêu lần đầu tiên đến châu Âu đã quen biết được với Ronan. Lúc đó Ronan cũng chỉ là một thợ lau giày bình thường ở nước Anh. Chỉ có điều Dương Tiêu nhìn dáng vẻ đầu óc tràn đầy trí tuệ, ăn nói bất phàm của Ronan. Thông qua điều tra của Dương Tiêu, hãn mới biết được Ronan xuất thân từ một gia tộc quý tộc ở nước Anh. Chỉ đáng tiếc, dù cho Ronan là dòng chính trong gia đình quý tộc này, nhưng tộc trưởng mới nhậm chức đã đè ép, sau đó vô tình trục xuất Ronan ra khỏi gia tộc. Số phận của Dương Tiêu cùng Ronan có vài điểm tương đồng. Đối diện với hoàn cảnh khó khăn của Ronan liền cảm thấy có vài điểm tương đồng. Cũng vì vậy, Dương Tiêu liền ra tay giúp đỡ Ronan, giúp ông giành lại những thứ thuộc về mình, đồng thời nâng đỡ Ronan trở thành tộc trưởng hiện tại của gia tộc Chris. Cách chương.